Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1849, tiểu tử này đang làm gì? Lục Ly một đường lao nhanh, hư không trùng không có đi truy kích cung tự tại bốn người, mà là một mực đi theo hắn, từ đầu đến cuối đem hắn bao đi vào. Như vậy, cung tự tại bốn người cũng không dám cận thân. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, hướng Lai Lịch Hồi trở lại chạy mà đi. Cung tự tại bốn người theo đuổi không bỏ. Cung tự tại trong tay kính tử không ngừng bắn ra bạch quang. Mỗi lần đều có thể trống rỗng một đầu tuyến ra. Ít nhất có thể diệt sát mấy vạn hư không trùng. Tốc độ này không nhanh không chậm. Nhưng hư không trùng chỉ có nhiều như vậy. Liên tục tiêu hao xuống dưới. Không cần một hai ngày. Lục Ly mấy ngàn tỷ hư không trùng cũng sẽ bị diệt sát sạch sẽ. Những người còn lại còn tại phóng thích các loại công kích. Nghĩ đến diệt sát hư không trùng, chỉ là hư không trùng xen vào thực thể cùng hư thể chi gian. Giờ phút này hư không trùng đều biến thành hư thể. Bọn hắn công kích căn bản là không có cách đối hư không trùng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một đường bôn tàu. Sau nửa canh giờ Lục Ly tựu đã tới vừa rồi chiến trường bên kia. Cái kia võ giả ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đoán chừng tại trấn áp hư không trùng. Lục Ly thần niệm quét tới. Đồng thời cảm ứng thoáng cái hư không trùng. Phát hiện người này vẫn còn có chút môn đạo. Tiến vào trong thân thể của hắn hư không trùng thế mà bị áp chế. Đều không động được. Hưu tương đương. Lục Ly như thiểm điện phóng đi. Cung tự tại xem xét lập tức quát khẽ nói. Lão Cố, tránh ra. Ngồi xếp bằng võ giả con mắt mở ra. Nhìn thấy Lục Ly vọt tới. Trong tay hắn dao găm thoáng hiện. Ánh mắt lộ ra ngoan sắc. Thế mà đối Lục Ly cuồng bạo vọt tới. Hư không trùng, gạm. Lục Ly đối mẫu trùng ra lệnh. Màu hoàng kim hư không trùng lập tức bắt đầu chuyển động. Lão Cố phi bắn mà lên thân thể ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Hưu, Lục Ly thân thể như ánh sáng bay đi, một quyền đột nhiên đánh vào Lão Cố trên đầu. Cuồng bạo lực lượng dũng mãnh lao tới thoáng cái đem Lão Cố cho đập bay ra ngoài. Đầu mặc dù không có phá, nhưng cũng bị nện đến đầu chấn động, hỗ trợ. Cung tự tại hét lớn một tiếng. Bọn hắn đều nhìn ra Lão Cố bị nện bị thương không rõ. Giống như cho Lục Ly tiếp tục công kích xuống dưới. Lão Cố sợ là muốn bị oanh sát. Một đám người lập tức phát động công kích từ xa. Không cầu kích thương Lục Ly. Chỉ cầu có thể quấy rầy Lục Ly công kích. Bốn đạo lưu quang oanh đến. Chỉ là bọn hắn không dám xông vào hư không trùng phạm vi bao phủ. Sở dĩ cự ly Lục Ly có đoạn cự ly, bọn bốn người phát ra công kích, Lục Ly lập tức trốn tránh, hiểm hiểm tránh thoát mấy người công kích, hắn thân thể như gió lao đi, thoáng cái gần sát Lão Cố, rầm rầm rầm, lần này Lục Ly một tay bắt lấy Lão Cố cánh tay, một cái tay khác phát cuồng hướng Lão Cố mặt đập tới, một hơi thời gian tựu tạp đi qua mười mấy quyền. A a, Lão Cố cũng nổi điên. Cánh tay của hắn bị Lục Ly gắt gao bắt lấy. Căn bản là không có cách thoát khỏi. Hắn chỉ có thể liều mệnh luân động một cái tay khác. Đối Lục Ly ngực hung hăng đâm tới. Công kích của hắn tốc độ cũng rất nhanh. Tại một hai hơi thời gian, hắn đoản đao liền đâm Lục Ly mười mấy đao. Lục Ly ngực lập tức máu thịt be bét. Bất quá Lục Ly nhục thân rất khủng bố. Kia dao găm chỉ là đâm vào da trong thịt. Vẫn chỉ là đâm vào một hai tấc. Đoạn đao vô pháp xuyên thủng tim phổi. Chớ nói chi là đâm gãy xương đầu. Suy suy suy suy tương đương. Cung tự tại bọn người công kích mãnh liệt. Lần này Lục Ly vô pháp tránh né. Bị bốn đạo công kích đánh trúng. Hắn trong miệng tiên huyết cuồng phún. Một cái tay vẫn còn gắt gao bắt lấy Lão Cố. Một cái tay khác một quyền lại một quyền đập tới. Hắn ánh mắt kiên định như sắt. mặc dù trên mặt không có vẻ dữ tợn, lại thấy lão Cố nội tâm tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, Lục Ly điên cuồng tiếp tục ném ra nắm đấm. Đang đập ra thứ 50 nhiều quyền lúc, lão Cố đầu rốt cục bị nện phá. Lục Ly một quyền đập đi vào, đem lão Cố cho đập chết. Mặc dù giết một cái nhị kiếp đỉnh phong, Lục Ly chính mình cũng không chịu nổi. Bộ ngực hắn bị đâm mấy chục đao, đều là lỗ thủng mát. Phía sau lưng cũng bị bốn người công kích đến máu thịt be bét. Trong miệng đều là huyết, trên mặt còn có lão Cố tràn ra tới óc, hô hô. Lục Ly đem cái kia thanh hồng linh thiên bảo đoàn đao thu hồi. Quay người quay đầu nhìn cung tự tại bọn người. Hắn từng ngụm thở, ánh mắt như lang, thấy cung tự tại bọn người nội tâm run lên. Chủ yếu giờ phút này Lục Ly ngoại hình nhìn quá dọa người. Vừa rồi chơi liều cũng làm cho mọi người tim đập nhanh. Hưu, Lục Ly cũng không chữa thương. Đối mọi người cuồng bạo phóng đi. Hắn muốn nhất cổ tác khí. Thừa dịp mọi người bị dọa, hắn nghĩ tiếp cận mọi người, lại liều mạng giết một cái. Đáng tiếc cung tự tại bọn người là lăn lộn nhiều năm kẻ già đời. Cũng không phải loại kia ăn chơi thiếu gia, không có kinh nghiệm thực chiến, một đám người đều là thi thể trong đống bò ra tới. Lục Ly loại này chơi liều mặc dù để mọi người tim đập nhanh, nhưng bọn hắn lập tức phản ứng lại, lập tức tản ra, tốc độ của bọn hắn so Lục Ly nhanh. Lục Ly muốn tới gần căn bản không có khả năng, bọn hắn cũng nhìn thấu Lục Ly chiến pháp. Biết lão Triệu là thế nào bị Lục Ly giết chết. Lục Ly liền là mượn nhờ hư không trùng cùng cận thân chiến đấu mới có thể giết chết nhị kiếp đỉnh phong. Chỉ cần bọn hắn không cho Lục Ly cận thân, Lục Ly đem không có bất kỳ cái gì cơ hội đánh giết bọn hắn. Một đám tên giảo hoạt liếc nhau, khóe miệng đều lộ ra tàn cười. Bọn hắn có nhiều thời gian, hao phí 10 ngày nửa tháng chậm rãi đem Lục Ly mài chết là được. Lục Ly nhục thân phòng ngự hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng hiện cũng không phải thụ thương rất nghiêm trọng sau 4 người phân tán 4 phương 8 hướng. Đối Lục Ly bắt đầu cuồng oanh loạn tạc, bọn hắn đều tại hư không trùng phạm vi bao phủ bên ngoài. Như vậy công kích không nhất định có thể đánh trúng Lục Ly. Nhưng Lục Ly có thể tránh né một người công kích, vô pháp tránh né bốn người công kích, tăng thêm cung tự tại dùng kính tử không ngừng bắn giết hư không trùng. Hư không trùng không ngừng giảm bớt, phạm vi bao phủ cũng sẽ không ngừng giảm bớt. Các loại, chờ, tất cả hư không trùng bị diệt sát, Lục Ly còn có thể đùa ra trò gian gì, ai, Lục Ly hướng về hai bên phải trái vọt ra mấy lần. Bốn người này lại trước tiên thối lui. Hắn phát hiện căn bản là không có cách cận thân sau từ bỏ. Hắn nuốt hai cái thuốc chữa thương, thân thể tả hữu né tránh, tránh né không ngừng oanh tới lưu quang. Hắn đôi mắt chuyển động, nghĩ đến biện pháp. Hư không trùng tiêu hao quá nhanh, bốn người đồng thời công kích, hắn cũng chỉ có thể tránh thoát hai ba người. Luôn có một đạo công kích hội sẽ rơi vào trên người hắn, giống như hắn không nghĩ biện pháp, sớm muộn là cái chết, hoặc là nghĩ biện pháp tiến công, hoặc là nghĩ biện pháp phòng ngự, hoặc là nghĩ biện pháp tốc độ tăng lên. Sau một lát, Lục Ly làm rõ, cung tự tại bốn người quá tinh minh rồi, tiến công sợ là rất khó cận thân, tốc độ tăng lên cũng khó khăn. Trừ phi hắn có thể lập tức lĩnh hội một cái cao cấp tốc độ chân ý, kia gần như không có khả năng. Như vậy chỉ còn lại một con đường, cái kia chính là tăng lên lực phòng ngự. Chỉ cần lực phòng ngự của hắn mạnh hơn một chút, bốn người công kích tựu vô pháp tổn thương hắn. Nghĩ biện pháp đem trong huyệt đạo năng lượng triệu tập ra, tăng phúc phòng ngự. Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn một bên nhanh chóng tránh né, một bên đem tâm niệm yên lặng trong thân thể. Hắn đều không đi quản cung tự tại bốn người, nghĩ biện pháp triệu tập ra trong huyệt đạo năng lượng. Ếch tiểu tử này đang làm gì? Cung Tự Tại bọn người phát hiện Lục Ly ánh mắt đột nhiên trở nên mê ly lên, tốc độ phản ứng cũng chậm. Hiện tại bốn phía người công kích, gần như có ba đảo đều có thể đánh vào trên người hắn. Giống như tiếp tục kéo dài, chắc hẳn nhiều nhất đại nửa ngày Lục Ly liền hội gánh không được bị oanh sát đi, tăng thêm tốc độ. Tốt như vậy chiến cơ, mọi người làm sao có thể bỏ lỡ bốn người lập tức tăng nhanh tốc độ công kích. Chuẩn bị tại trong vòng nửa ngày liền đem Lục Ly cho oanh sát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.